Chương 384, còn ăn hiếp. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, Lang Ba mặc dù có không tầm thường thế lực, thế nhưng chung quy ở trạ cờ dạ phương đi hệ nở không bằng Uchiha Saitama, cho nên Uchiha Saitama biết lâu dài chiến đấu phía dưới, Lang Ba tất nhiên sẽ cam bái hạ phong. Lên cho ta, thừa dịp Uchiha Saitama chỉ đem lấy xạ sủ kẻ bên người thời điểm, nhanh chóng đưa hắn giết chết. Lang Ba thân thể lui lại hai bước, cổ động bên người nỉ dạ toàn bộ hướng phía Uchiha Saitama phát động tập kích. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn chăm chú vào trước mắt Lang Ba. Lang Ba, ngươi biết không phải là đối thủ của ta, cho nên mới để người bên cạnh tới đến đây tập kích sao? Uchiha Saitama liếc một cái trước mắt Lang Ba. Lang Ba trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, cậy mạnh nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi bất nói nhảm, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, tự nhiên muốn cùng tiến lên đến đem ngươi giải quyết rơi. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, bốn phía nỉ dạ dồn dập đến đây, sử sơ tạ cấp, S cấp nhẫn thuật, dồn dập hướng phía Uchiha Saitama đánh tới. Muốn bằng vào nhân số ưu thế đi đối phó ta sao? Uchiha Saitama giống giận, Jin Nghệ Gẳng xuất hiện tại trong mắt bên trong. Đối mặt Jin Nghệ Gẳng xuất hiện, cái này phút chốc đám người chung quanh bắt đầu sôi trào. Uchiha Saitama cuối cùng là muốn lộ ra thực lực chân chính. Ở tu có thể tá tử dưới sự bảo vệ, Uchiha Saitama thân thể bắt đầu di động. Cái gì? Lăng Ba trên trán lộ ra hừ lạnh, vào lúc này, hắn không nghĩ tới Uchiha Saitama sẽ lợi hại như vậy. Uchiha Saitama một con xạ dị gẳng, một con Jin Nghệ Gẳng, thừa dịp trước mọi người tới phút chốc, trong tay kỳ lân xuất hiện. Đi chết đi! Uchiha Saitama đưa tay chung kỳ lân bị quăng ra ngoài, trong lúc nhất thời, mọi người trước mắt toàn bộ đều bị kỳ lân gây thương tích. Dồn dập từ giữa không trung rơi xuống. Uchiha Saitama ở phát động tập kích thời điểm, chính mình cũng chịu đựng không ít tập kích. Nị dạ minh nhân, những thứ này Hoa Kỳ cùng đảo quốc ngoạn gia, thật đúng là như vậy đáng ghét. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn những người trước mắt này, còn không có bị thương tờ ổ nờ nờ tờ cờ ngoạn gia đứng tại chỗ, giật mình nhìn hết thể trước mắt. Siêu một tiếng, Uchiha Saitama một đạo thân ảnh bay ra ngoài, không ngừng đi tới nỉ dạ mình ngoạn ra trước mặt. Làm Uchiha Saitama xẹt qua trước mặt mọi người thời điểm, bên người nỉ dạ dồn dập ngã xuống đất, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Uchiha Saitama hai chân mới vừa rơi xuống đất, đám người chung quanh toàn bộ bị Uchiha Saitama đánh tới. Cái gì? Uchiha Saitama cảm thấy phía sau có cổ sát khí, xoay người chi tế, chứng kiến tiên hóa Lăng Ba cầm trong tay ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng đến đây. Uchiha Saitama, ngươi quá lơ là, để cho ta tiến hóa. Lăng Ba kinh hỉ như điên, nếu như gắt gao là bởi vì Lăng Ba sẽ thời không nhận thuật lời nói, hắn không cách nào tại nhiều như vậy nhị dạ cao thủ trước mặt trở thành đại thần cấp nhân vật. Mà Lăng Ba chân chính lợi hại thủ đoạn chính là tiên biến hóa, cũng chính là vừa rồi trước mọi người tới tập kích thời điểm, Lăng Ba mới có thời gian phát động tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức sao? Uchiha sẽ tạ trói chặt dưới chân mày. Tiên nhân hình thức xuống, Lăng Ba thân thể di động, dưới chân khí thể bắt đầu lưu động, Uchiha Saitama hai tay che ở trước ngực. Không hữu dụng. Lăng Ba giống giận. Lăng Ba cầm trong tay dạ xẻn gẳng tập kích tới, Uchiha Saitama trước mắt một sáng, chịu đến Lăng Ba tập kích phía sau, thân thể không ngừng hướng về sau mặt di động. Quả thật là có chút thủ đoạn, thảo nào có thể bị những thứ này cao cấp ngoạn gia gọi là đại thần. Uchiha Saitama cười rộ lên. Tiên nhân hình thức xuống, Lăng Ba tràn đầy phẫn nộ, hắn chuyên tâm muốn đem Uchiha Saitama cho giết chết. Chỉ là Lăng Ba không có thực lực như vậy, mặc dù phát động tiên nhân hình thức, Uchiha Saitama thân thể cũng là bị chấn động lui lại một phen. Uchiha Saitama. Cương đại sáng quang tiêu thất, Uchiha Saitama thân thể đứng tại chỗ, tu có thể tá tử cũng chỉ là chịu đến tổn hại mà thôi, mà Uchiha Saitama bản thân lại không có bất kỳ tổn thương. Uchiha Saitama nhãn thần nhìn chăm chú vào Lăng Ba, Lăng Ba có vẻ vô cùng chấn động, bắt đầu thân thể lui lại hai bước. Mặc dù là ta sử xuất tiên nhân hình thức, cũng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào sao? Lăng Ba có chút không dám tin tưởng. Uchiha Saitama tiến lên, nói rằng, Lăng Ba, ngươi chung quy không phải là đối thủ của ta. Ở Uchiha Saitama trước mặt Lăng Ba, tuy là lợi hại, thế nhưng chung quy nhận thuật vô cùng cấp thấp. Hơn nữa trên người trả cờ dạ cũng không khổng lồ. Lăng Ba thân thể lui lại một bước, có chút khiếp đảm nói rằng, ta không phải tin tưởng ngươi sẽ lợi hại như vậy. Lăng Ba không phải tin tưởng sự thật trước mắt, cho rằng trước mắt Uchiha Saitama là ở cậy mạnh, hắn cho rằng Uchiha Saitama nhất định là chịu đến hắn không ít trọng thương. Đi chết đi, Uchiha Saitama lăng ba lần thứ hai phát động dạ sẻn gắng. Uchiha Saitama trong tay kỳ lần xuất hiện, hôm nay lăng ba đã dường như chim sợ cảnh cong. Uchiha Saitama nhân cơ hội phát sinh cường hãn nhất kỳ lần, cùng lăng ba ở giữa không trung chạm vào nhau đứng lên. Người phía dưới đàn bắt đầu ngẩng đầu thoạt nhìn, một đạo thân ảnh bay ra ngoài, ở to lớn chả cờ dạ chạm vào nhau dưới. Lăng ba ngã ẩm ẩm trên mặt đất, miệng phun một bãi tiên huyết. Uchiha Saitama. Lăng ba té trên mặt đất, nhìn Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama chậm rãi rơi vào lăng ba trước mặt, lộ ra nụ cười. Lăng ba. Uchiha Saitama cực kỳ lãnh đạm nói rằng, rốt cuộc là người nào phân phó ngươi đi tới nơi này, đồng bọn của ngươi còn có người nào? Uchiha Saitama rất muốn biết, lăng ba phía sau có còn hay không những người khác. Bởi vì căn cứ làng cảm ứng nhị dạ hồi báo, làng bốn phía có không ít cường đại trả cờ dạ xuất hiện, nói cách khác, ngoại trừ lăng ba cái này nhất hỏa nhân ở ngoài, hẳn còn có không ít thế lực người. Lăng ba cười ha hả, thân thể tựa ở trên cây, trong miệng hiện tượng không ngừng chảy ra tới. Thật không hổ là Uchiha Saitama đại thần, mặc dù là ta sử xuất tiên nhân hình thức cũng không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi không nên đắc ý quá sớm. Lần này họ rổ xì ma đại nhân nhưng là liên lạc không ít thế lực, các ngươi huyền hoa thôn khẳng định khó giữ được. Lăng ba cười rộ lên. Uchiha Saitama khiếp sợ, nhìn trước mắt lăng ba, nói rằng, không ít thế lực đều có người nào ở lăng ba bàn giao dưới. Uchiha Saitama ngược lại là cảm thấy chấn động, trong khoảng thời gian này tới nay, huyền hoa lánh đời người của thôn cả bụ tổ chú ý là ngũ ảnh thôn hướng đi, ngược lại là không có lưu ý đến họ rổ xì ma cùng hiểu hướng đi. Orochimaru là hiểu kẻ phản bội, hiểu cũng sẽ không cùng Orochimaru hợp tác, còn dư lại làng có thể chi chỉ Orochimaru lời nói, có thể có vài cái. Uchiha Saitama cười rộ lên. Lăng ba ngẩng đầu nói rằng, ngươi không nên đắc ý quá sớm, nghe lần này Orochimaru có thể đến có chuẩn bị. Uchiha Saitama hừ lạnh dưới, cầm trong tay thần kiếm chỉ hướng trước mắt lăng ba. Có chuẩn bị mà đến Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, đến cùng thế nào cái có chuẩn bị mà đến lăng ba trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể lui về phía sau nói rằng, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy, còn như họ rổ xì mà đến cùng liên lạc bao nhiêu người đến đây, ta cũng không biết. Hiển nhiên lăng ba đối với chuyện còn lại căn bản không biết được, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, bắt đầu dùng xạ dị gẳng tiến hành nguyệt độ. Tựa ở trên cây lăng ba phát sinh một hồi gào thảm thanh âm, ở Uchiha Saitama sủ có mì dưới. Lăng ba đụng phải trước nay chưa có tinh thần đả kích. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.